Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 93, công kích lệch cùng không cách nào tiếp xúc. Bay tới phi tiêu tốc độ rất nhanh. Mogusa ngay từ đầu cũng không nghĩ ra phía sau sẽ có người sẽ công kích chính mình. Vội vàng đem nhắm hai mắt lại, dựa vào suy nghĩ ra ngăn trở phi tiêu, châm ra một cái vệt máu, cũng còn khá không có gì đáng ngại. Mogusa vừa định đại phát tính khí, sau lưng truyền tới Kirabi Nenja dồn dập thanh âm. Ô ô, đại ca, mau rời đi tại chỗ đi. Hachi cái đuôi tới, Kirabi Nenja dĩ nhiên muốn ra một phần lực, triệu hoán một cái bạch tuộc cái đuôi đập về phía cái gọi là tà thần giáo lão tổ. Bất quá hắn đột nhiên cảm thấy mũi một trận ngứa, thổi phù một tiếng đánh một cái hát xì nhượng bạch tuộc đuôi lệch phương hướng. Mà bây giờ mục tiêu chính là phía trước nộ phát hướng quan Mogusa. Nghe lấy phía sau truyền tới tiếng xé gió, Mogusa toàn thân lúc này lôi quang thiểm diệu, cưỡng ép làm sống lại tế bào, sau đó trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Giống như trâu đực một dạng xông về Ishii, có thể so với Ishii cánh tay hung hăng đánh về phía tà thần lão tổ cổ. Hơn nữa lần này công kích đụng chạm lấy địch nhân, Mogusa hô to một hơi, rốt cuộc giải quyết tên địch nhân này. Mới vừa rồi phần lớn nhà mình công kích vô cớ nhưng có ngẫu nhiên xông về phía mình. Nếu như không biết rõ tình huống người còn lấy vì hắn mới là địch nhân. Hiện tại Avex nhớ tới, mới vừa rồi kia loại nhìn như ngẫu nhiên nhưng lại ly kỳ loại đột phát tình huống. Chỉ sợ là cái này cái gọi là tà thần lão tổ quỷ dị nhẫn thuật. Bất quá cũng còn khá bị tự mình giải quyết. Cái này đời trên không có một lôi. Hành lang thước đốc hí mai hoán nói khuôn mẫu. Nếu như có, vậy thì hai cái. Bất quá ngắn ngủi buông lỏng sau đó, tâm tình của hắn đột nhiên căng thẳng. Mới vừa rồi người kia mặc dù không có thi triển nhẫn thuật, nhưng là mình thật giống như cũng không có đụng phải hắn. Loại năm nay cấp thì đến được loại thực lực này. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Bất quá cùng Konoha thôn Akimichi Ishii so với ngươi kém đơn giản là quá xa. Nếu như cùng hắn đối với. Đúng, trên, lão hủ tuyệt đối không dám tới. Tà thần lão tổ thẳng thắn nói. Tại chúng quân bên trong không một chút nào kinh hoàng. Ra sức chê bai Mogusa mà nâng cao Akimichi Ishii. Nếu như không biết tình huống người. Còn lấy vì cái này tà thần lão tổ thưởng thức Konoha thôn Akimichi Ishii. Nhưng là lại không biết rõ cái này cái gọi là tà thần lão tổ chính là Ishii biến hóa tới. Về phần tại sao biến thành bộ dáng kia, chính là vì tránh ngại cùng sư xuất nổi danh. Hỏa quốc đã bắn tiếng, nhất định phải ngăn lại lần thứ ba nhận giới đại chiến. Ai không phục chính là không đồng ý Konoha thôn quyết định. Phong chi quốc không có dã tâm, thổ chi quốc không có cường giả. Hai cái quốc gia cũng đồng ý. Thủy quốc cũng biểu thị lôi quốc chỉ cần lui binh. Bọn họ liền chuẩn bị nghị hòa. Cho nên bây giờ toàn bộ nhẫn giới gió lớn khí là dừng lại chiến tranh. Làm là phát động thôn nhân viên. Ishii đương nhiên sẽ không cùng nhà mình đối nghịch. Chính là muốn ra cái biện pháp này. Tà thần giáo bị vân nhẫn giết tới muốn diệt giáo trình độ. Làm là tà thần giáo, lão tổ, Ishii đương nhiên phải cho những người này một chút giáo huấn. Đây cũng là hợp tình hợp lý. Mogusa đại nhân, người kia không có thi triển biến thân thuật. Một cái thăm dò hình nhẫn giả đem chính mình thăm dò. Đến tình huống nói cho Mogusa, Ishii chẳng qua là thay đổi thân thể xương cốt cùng cơ thể hình dáng làm cho mình hiện ra người khác. Bộ dáng, người khác tra ra được mới là lạ. Mogusa hơi gật đầu, nhìn thấy bên người nhẫn giả muốn nói lại thôi. Giận không chỗ phát tiết, có lời nói mau, có dám mau thả, đừng chậm chậm tư tư. Nhẫn giả run một cái, mặc dù vị đại nhân này không đánh người, nhưng là mắng người đến ai cũng nén không được. Người này nhìn như lâu năm, nhưng là toàn thân chakra lộ ra trẻ trung hóa. Sức sống so đại nhân còn muốn cường thịnh. Nếu như không phải nhẫn giả biến thân vậy thì chứng minh người này vô cùng đáng sợ. Cho nên đại nhân đối với ta lúc trước phán đoán phải cẩn thận đối xử. Mogusa thiếu một chút nghĩ. Một bàn tay đập chết cái này thăm dò hình nhẫn giả. Nói một đại thông cuối cùng lại cho ta một cái không cách nào chắc chắn trả lời. Nhượng người muốn chết tâm đều có. Bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hay là trước phải nghĩ thế nào đối phó cái này lão tổ đi. Nghĩ tới đây, hắn trên người lại lần nữa xuất hiện lôi đình tia chớp. Chỉ một nhìn uy thế đã không kém đệ tam rai kích nửa phần. Vô dụng, vô dụng, ta cho dù không ra tay ngươi cũng không đánh chúng ta. Cần gì phải làm chuyện vô ích. Lôi quang thiểm diệu, một cái chớp mắt ngàn dặm. Mogusa lần nữa từ Isi trên người xẹt qua. Không chỗ nào bất lợi lôi. Hành lang thước A, đi tác dụng, như cũ đụng chạm không tới Isi thân thể. Mogusa không tin không đánh trúng Isi. Còn lại Vân Nhẫn cũng không tin. Toàn bộ ra công kích Isi. Mà Isi là không quá mức sử dụng ăn vận. Tiềm thức nhượng ăn vận ngừng vận chuyển. Isi trong nháy mắt đụng phải số lớn công kích. 7 loại thuộc tính độn thuật ra trên ảo thuật cùng thể thuật. Cơ bản trên Isi đụng phải các chủng loại hình phương thức công kích. Bất quá vẫn là chẳng có tác dụng gì có. Nhận được thiên đường lực bảo vệ. Nếu như không phải lấy cái thế giới này cơ sở năng lượng đi phá hoại. Như vậy đúng là làm chuyện vô ích. Chờ bọn họ ngừng sau. Isi lắc đầu thở dài. Làm ra một bộ bi thương biểu tình. Ta đường đường ta thần giáo. Mặc dù ưa thích dùng người để làm thí nghiệm. Nhiễu loạn thăng chi quốc triều cương. Thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân. Nhưng điều này cũng không có thể nói rõ ràng chúng ta là người xấu nha. Hiện tại các ngươi Vân Nhẫn cơ bản diệt chúng ta tà thần giáo. Còn nghĩ ta sở hữu đồ tử đồ tôn gãi gãi sát sát. Người để cho ta như thế nào cho phải. Tương lai rai kích các hạ. Giọng mang một chút cái khiêu khích. Nhưng là không có một người nổi giận. Dù sao hiện tại EC biểu hiện ra chính là một cái nhà vô địch. Cái kia cảm giác hình nhẫn giả xuất hiện lần nữa tại Mogusa bên người. Đem chính mình ra kết luận nói cho hắn biết. Mogusa sau khi nghe xong khuôn mặt trên ngưng trọng giảm rất nhiều. Ngươi hỏi ta như thế nào cho phải. Ta trả lời là ngươi có bản lãnh tới giết ta nha. Khác, đừng, lấy là nắm giữ hai cái cường lực nhẫn thuật liền có thể ở cái thế giới này trên đi ngang. Cho dù là Konoha thôn Akimichi Isi đều không thể. Isi trên mặt lộ ra nghi hoặc. Hai cái nhẫn thuật là cái gì quỷ. Nhưng là lập tức minh bạch Mogusa ý tứ. Hắn đem chính mình tránh sở hữu năng lực công kích trở thành một cái nhẫn thuật. Mà hư hóa thân thể của mình năng lực vừa làm thành một cái nhẫn thuật. Mogusa nhìn thấy Isi sắc mặt biến hóa. Còn lấy là thăm dò Isi lai lịch. Không thể chối. Hai người nhẫn thuật đều rất lợi hại. Nhưng là bất kể thứ gì. Đều có lấy thiếu sót. Thứ nhất nhẫn thuật nhìn như không biết. Nhượng sở hữu công kích đều lệch. Nhưng là chỉ sợ cũng là có lấy cực hạn. Không phải vì cái gì không thể thiên chuyển ta công kích. Nói rõ ràng thực lực lại cường ngươi càng không dễ khống chế. Còn có chính là cường đại nhẫn thuật đều có một cái nhược điểm. Vậy thì là chakra tiêu hao quá lớn. Mogusa cười cười, hồi ức mới vừa rồi người khác nói cho hắn biết nói. Cho nên, người mới sẽ sử dụng cái thứ hai năng lực. Cứ để người không thể tiếp xúc ngươi. Để cho chúng ta sở hữu công kích đều uổng phí hết. Cái năng lực này nhìn như so thứ nhất còn mạnh hơn. Bất quá vì cái gì ngươi đều là bị động tiếp nhận chúng ta công kích. Vì sao không ra tay công kích chúng ta. Còn có chính là vì cái gì không đi hai bước. Một phen nói vang vang có lực, nhượng sở hữu lòng tin tổn hao nhiều Vân Nhẫn lại lần nữa dấy lên hy vọng lửa. Mà cái cũng là Mogusa mục đích. Đúng nha, vì cái gì người này không di chuyển. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.